Chương 24, siêu cấp nhà xe. Ôn Giao nghiên cứu một đêm tinh hạch, nhưng đáng tiếc không có gì tiến triển, ma pháp lý luận toàn cũng không dùng tới. Trên địa cầu khoa học phương pháp nàng QNZ không được đầy đủ hiểu, nhưng là Bạch Tiểu Tiểu rất trông mà thèm tinh hạch, rất muốn ăn. Ôn Giao quyết định lần sau lại đào được tinh hạch sau cho nó thử một chút, nhìn biến dị động vật ăn có cái gì phản ứng. Nhanh hừng đông lúc, Hạ Huyền tới gọi Ôn Giao, nói là dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Trước đó đại bộ phận đồ vật đều đã cất vào Ôn Giao không gian, hiện tại chính là đem bình thường dùng đồ vật thu lại. Hạ Huyền trên cơ bản đem có thể sử dụng lấy đồ vật đều đặt vào, tất cả quần áo, đệm chăn, đồ dùng hàng ngày, thậm chí bộ đồ ăn đồ làm bếp đều trang một chu tờ ai biết về sau còn có thể hay không mua được những vật này, không gian đủ trước hết chứa, vô dụng ném đi liền tốt. Hạ Huyền nguyên thoại. Cho nên tại không sai biệt lắm đem toàn bộ nhà rời trống về sau, bọn họ mỗi người con cái túi dùng để che giấu hai mắt người liền ra cửa. Hạ Huyền đem xe Việt dã từ nhà để xe mở ra, Ôn Trác lại làm cho nàng xuống xe, sau đó gọi Ôn Giao đem xe thu lại, mang theo các nàng đi ra ngoài. Không phải muốn đi a làm sao không lái xe đi trước một chỗ, có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Ôn Trác tiếu tiếu, có chút thần bí nói. Trên đường lại gặp hai con zombie, hẳn là từ bên ngoài vào, lần này Hạ Huyền xuất động thủ trước. Nàng đem trước tại trong viện không ngừng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê cái nút sau có chút dị biến hạt giống ném đến tận phía trước nhất zombie dưới chân, hạt giống cấp tốc này mầm sinh trưởng ra mấy đầu sợi đằng. Sợi đằng mặt ngoài hiện lên màu xanh sẫm, nguyên bản lá cây cơ bản thoái hóa, mọc ra nhỏ bé dày đặc kim châm. Sợi đằng đem zombie thật chặt cuốn chặt lấy, đồng thời không ngừng nắm chặt, đem kéo ngã xuống đất phương. Có mấy cây tương đối mảnh sợi đằng bị dễ rủa lấy zombie kéo đứt. Hạ Huyền tăng lớn dị năng phát ra, lại chỉ huy so sánh thô một cây sợi đằng cuốn lấy giòm bì tương đối yếu đất cổ, dùng sức nắm chặt, cuối cùng giòm bì cổ trực tiếp bị rìm đoạn mất, đỏ sẫm máu đen vẩy ra ra. Mà một bên khác, Bạch Tiểu Tiểu chủ động phi vọt ra ngoài, cuốn lấy một cái khác, còn chủ động nguyên nhân Bạch Tiểu Tiểu tại trượt chân giòm bì sau trực tiếp đem nhọn cuối đuôi đâm vào giòm bì đầu, quấy vài vòng, móc ra một viên còn dính lấy trắng hoa hoa hốc tinh hoạch. Tựa hồ sợ Ôn Giao tìm nó muốn, trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó bơi tới nàng bên chân có chút nịnh nọt cọ sát Ôn Giao ống quần. Ôn Giao, Hạ Huyền trực tiếp cười ra tiếng, Ôn Giao ghét bỏ rời chân, ngồi xuống âm thanh bắt đầu kiểm tra. Đem Bạch Tiểu Tiểu từ trong tới ngoài cẩn thận kiểm tra một lần, xác định thân thể của nó không có bất cứ vấn đề gì sau mới lần lượt đi lên phía trước. Thằng đến đi đến một cái khác ngôi biệt thự trước mới dừng lại, biệt thự này Ôn Giao nhận biết. Ở một đôi lão phu thê, bình thường cùng nhà các nàng lui tới tương đối nhiều, bất quá hai tháng trước ra ngoài đi tìm nữ nhi của bọn hắn. Ôn Trác đi đến biệt thự nhà để xe bên cạnh, trực tiếp móc ra chìa khóa mở ra đại môn, làm ra một cái mời động tác. Trong ga ra trừ một cỗ phổ thông xe sang trọng bên ngoài, còn có một cỗ bị vải bạt che kín xe hình nhìn qua giống xe hàng cỗ xe. Ôn Trác tại hai người khô nở ánh mắt mê hoặc trung tướng vải bạt một thanh kéo xuống. Một cỗ màu xám bạc cỡ trung tiểu nhà xe ra hiện tại trước mắt. A Huyền, năm ngoái ngươi xem nước ngoài một đôi vợ chồng từ giá nhà xe vòng quanh trái đất lữ hành không phải rất ghen tị nha, còn nói nếu là trẻ lại 10 tuổi QNZ làm như vậy. Hạ Huyền ánh mắt có một nháy mắt mê mang, tựa hồ không quá nhớ kỹ nhớ phải tự mình pha y chăng nói qua như vậy, một lát sau mới phản ứng được, có chút cảm động nhìn về phía Ôn Trác. Không nghĩ tới mình thuận miệng nói lời hắn cũng có thể để ở trong lòng. Năm ngoái ta liền ở nước ngoài nít công ty định chế chiếc này nhà xe, bởi vì có chút đặc thù yêu cầu, hai tháng trước mới trở tới đây, trước đó ta cho mượn gara của bọn họ đến thả xe, thuận tiện bố trí bên trong. Lúc đầu dự định sinh nhật ngươi thời điểm cho ngươi một cái ngạc nhiên, sau đó từ chức dẫn ngươi đi lữ hành, không nghĩ tới Ôn Trác cười cười nói, bất quá hiện tại bắt đầu cũng được. Còn bất đi bên trên giấy phép công phu. Mở cửa xe, đi vào bên trong, toàn bộ nội bộ lấy màu trắng gỗ thô sắc sắc làm chủ, tận cùng bên trong nhất phía bên phải thả một cái giường đôi, có màn cửa vây quanh, bên trái là cách ra phòng vệ sinh, ở giữa là đi ăn cơm khu cùng khu nghỉ ngơi, bên trái có một trường ghế xạ lọn dài, bên phải bàn ăn là thu lại, phía trước có một cái tiểu nhân mở ra tính phòng bếp, cùng một chút điện gia dụng, trần xe hai bên đều có một loạt tủ chứa đồ. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nhìn một vòng, Ôn Giao muốn biết, liền một cái giường, nàng ngủ đây chẳng lẽ ngủ ghế sofa nên không phải là cho tới nay cũng không có nghĩ tới qua nàng đi. Ôn Trác tựa hồ biết Ôn Giao đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ điều khiển khu phương hướng phía trên. Ôn Giao ngẩng đầu nhìn lên, có một chiếc giường nhỏ được an trí ở phía trên, còn có màu nâu nhạt màn cửa có thể kéo bên trên. Tốt ra dù sao cũng so ghế sofa tốt đi một chút, xem ra anh của nàng tới lời nói chỉ có thể ngủ sofa, bất quá nàng làm sao đi lên tìm nửa ngày, mới phát hiện bên trong góc có cái chỗ nở dê cờ hờ ân tờ bậc thang. Ôn Dao leo đi lên đi sau hiện cái giường này đại khái trường 1.8 gạo, rộng 1 mét. Cuối giường an có ngăn tủ, đầu giường có nhỏ đèn áp tường, đối với nàng tới nói không gian dư xài. Theo Ôn Chắc nói, vì an toàn cân nhở ạ cờ. Định chế xe này thời điểm yêu cầu theo phòng ngừa bạo lực xe tiêu chuẩn đến, thủy tinh đều là phòng ngừa bạo lực thủy tinh, trừ giao lưu thức máy phát điện bên ngoài, còn có chứa năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, hoàn toàn thích ứng bất luận cái gì đột phát tình trạng, quả thực chính là dùng tiền chất đống. Ôn Trác cùng Hạ Huyền đi điều khiển khu chuẩn bị chuyến xuất phát, Ôn Giao ổ ở trên ghế salon liên hệ dị năng, nàng cảm giác mình dị năng tiến nhanh dai, bất quá không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể nhiều hơn luyện tập, Bạch Tiểu Tiểu thì co quắp tại Ôn Giao bên chân đi ngủ. Tại đứng máy tiến vào cư xá xuất nhập đại lộ lúc, tại ban công tuần sát tay bắn tỉa thấy được, hắn trở về báo cáo nhanh cho Tần Thiếu Minh. Tần Thiếu Minh suy tư dưới, quyết định cùng tại phía sau bọn họ ra ngoài. Một cái bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thương tích trong người, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, một mình ra khỏi thành tương đối nguy hiểm, mà cái kia người một nhà dù không biết nội tình. Nhưng là thực lực không tầm thường, theo ở phía sau QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai là bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh đuổi tới Hoa Trung căn cứ, mà lại thời gian càng lâu zombie càng lợi hại, trong thành zombie QNZ lại không ngừng hướng xung quanh tới, nếu ngươi không đi liền càng khó đi hơn. Sau khi quyết định, bọn họ thu dọn đồ đạc trực tiếp lên xe, đi đến bọn họ hôm qua bị vây công địa phương. Liền thấy cái kia mới trồng đầy đất dòm bị thi thể, cơ bản đều là thiếu cánh tay thiếu chân, hẳn là hôm qua thiên na chất nước cầu tạo thành. Ngươi có thể làm được hay không một bước này? Tần Thiếu Minh cau mày, nhìn trước mắt đầy đất chân cụt tay đứt, quay đầu hỏi hướng thủy hệ dị năng giả Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, đêm qua ta liền thử dưới, có thế là căn bản áp xúc không được, thử lâu sẽ còn đau đầu. Nàng cắn cắn môi dưới, có chút chần chờ ma ho y. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút tiểu cô nương kia có cái gì kỹ xảo. Tần Thiếu Minh không nói gì, một bên phỉ tỉ nhưng là mở miệng, tiểu cô nương kia cũng khó mà nói lời nói, lại nói nhà nàng cha mẹ nhìn qua cu nở dê không đơn giản, chuyện này người khác làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Trương Lâm Lâm nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tần Thiếu Minh, phát hiện hắn cũng không có chú ý bên này, đáy lòng có chút thất vọng. Cu nở dê không có trả lời phỉ tỉ. Trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ thủy cầu, lại bắt đầu nếm thử. Nàng nghĩ, đợi nàng cu nở dê có thể làm được như vậy, hắn hẳn là sẽ nhìn thêm mình vài lần đi cồn vợ ở, lạc mại chẹn.